Xuyên vào game thiếu nữ, ta phải làm nữ phụ thật sao? Ôi không, chương 3 thật mong chờ. Góc truyện audio.com. Thiết kế game là theo phong cách phương Tây nhưng sản xuất game là ở Nhật. Ta nhìn đống bài học ở trước mặt âm thầm đổ mồ hôi. Toàn là lễ nghi cùng nữ công gia chánh. Ta đập mạnh tay xuống bàn. Ta đã quên mất một chuyện là các tiểu thư của các nhà quý tộc đều không được chạm vào vũ khí cũng như không được học về chính trị. Game này được bố trí theo kiểu trọng nam khinh nữ. Khụ, hiện ta đang cùng cha mẹ nói chuyện. Phải tìm cách để được học những thứ đó mặc dù chính ta cũng đã rõ nhưng không thể đợi lớn lên rồi giải quyết lỡ như có người hỏi ta đã từng. Học chuyện kinh tế cùng chiến đấu chưa thì ta cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Oto, Sama, Oka, Sama con muốn học thêm về chiến đấu cùng kinh tế nói thẳng vào ngay vấn đề không dài dòng thời gian có thể nhiều nhưng vẫn phải biết tận dụng từng giây. Từng phút, chuyện này, Alisa sao con lại muốn học những thứ đó? Đó không phải là thứ nhất tiểu thư nên học. Mẹ ta ngạc nhiên nhìn sang cha ta rồi hỏi ta. Ngạc nhiên như thế cũng đúng thôi, một đứa trẻ 3 tuổi lại đòi học những thứ đó không ngạc nhiên mới lạ. Alisa con đã nghĩ chắc chưa? Vẫn giữ vẻ nghiêm nghị ông hỏi cô con gái trước mặt. Vâng, con muốn giúp Oto, Sama trong công việc cùng học được cách bảo vệ được chính mình. Mặc dù con không biết nghề của cha là gì, Alisa nói thầm trong lòng. Ta đồng ý chuyện học của con nhưng các môn khác con vẫn phải học như thường lệ, còn chuyện công việc ta không cần con giúp. Vâng, không cần phải từ chối ngay thẳng như thế, trái tim bé bỏng của con sẽ vỡ mất. GT, môn ngôn ngữ nước ngoài ta vẫn học như thường nhưng đến môn cắm hoa hoặc môn nấu ăn ta được điểm F ngay lập tức. Ấy, sao mấy tiểu thư nhà quý tộc phải học mấy môn vô dụng như thế chứ? Thiết lập nhân vật của Alisa trong game hoàn toàn hoàn hảo trừ việc Alisa là một người si tình. Ta thấy cũng tội cho nhân vật này nhưng cũng không quan tâm cho lắm, dù sao đó cũng là nhân vật phụ. Học những môn này cũng chỉ cho bản thân có thêm kiến thức đến lúc 5 tuổi có thể vào trường để học tập. Ta nheo mắt suy nghĩ. Trường học ư, vẫn không có thông tin gì về chuyện này. Cốt truyện bắt đầu là lúc heroine xuất hiện sau chiến tranh. Nếu xuyên vào lúc heroine xuất hiện ta có thể kiểm soát được cốt truyện nhưng lúc này vẫn chưa. Có chiến tranh ta vẫn sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. 10 năm nữa cốt truyện của game mới bắt đầu, nếu vậy thì ta sẽ khám phá những chuyện không có trong game. Mắt của Alisa đột nhiên chuyển thành màu đỏ, không còn màu xanh của biển nữa. Nở một nụ cười vặn vẹo cô nói. À, thật mong chờ. Bí mật thân phận thật của cô ấy trước khi xuyên là gì? Cô là ai, đến từ đâu? Tên của cô ấy là gì? Cô ấy sẽ làm những gì đây? Cách chương.